Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 121, đánh bại ngũ giai tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đây là năng lực gì? Giả chấp sự cũng có chút ngu ngơ. Tần Hạo toàn thân cao thấp bao phủ kim mang, khí thế càng là đột nhiên tăng vọt mấy đoạn, lại khiến hắn cảm thấy có một chút áp lực. Đây là cái gì? Nam Cung Thần Nguyệt cùng Trần Phong đồng dạng kinh ngạc nhìn biến hóa của Tần Hạo. Giả chấp sự âm trầm, âm thanh hắn vô cùng lạnh lùng nói. Cho là mình có chút bản sự liền có thể hướng ta khiêu khích. Đã như vậy, để ngươi minh bạch cái gì gọi là ngũ giai tông sư. Con sâu cái kiến, thiên lôi quyền, Giả Chí Thành bỗng nhiên phát động công kích. Hắn đạt tới ngũ giai đã nhiều năm, cũng không phải mấy cái mới vào ngũ giai tiến hóa giả có thể so sánh. Giả Chí Thành như thiểm điện một quyền oanh kích mà ra. Dưới sự bộc phát của gen nguồn năng lượng, tiếng sấm vang lên, đồng thời nắm đấm của Giả Chí Thành trong nháy mắt mang theo lực lượng khổng lồ, giống như là ngũ lôi oanh đỉnh hướng về Tần Hạo nghiền ép mà đến. Tần Hạo động, hắn phảng phất một chiến thần, không có bất luận biến hóa phức tạp gì, có chỉ là một quyền vô cùng đơn giản đánh ra. Oanh, nhưng mà một quyền này uy danh kinh khủng, mang theo cuồng phong, ngang nhiên nghênh tia PV của Giả Chấp Sự. Ầm ầm, nắm đấm va chạm, Giả Chấp Sự trong mắt tránh không khỏi một chút bất khả tư nghị. Hai cỗ cự lực đáng sợ nổ tung, sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Mấy người sau lưng Giả Chấp Sự cùng mấy người Lăng Mặc Vũ đều bị dư ba chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trên bầu trời vô số bông tuyết đang rơi xuống cũng bị kình lực phát ra chấn cho biến thành bột mịn. Kiến trúc hai bên đường tựa như thủy tinh cũng nứt ra hàng loạt khe rãnh chằng chịt như mạng nhện. Đăng đăng đăng, Giả Chấp Sự chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khó mà chống cự đánh tới, làm hắn không kìm hãm được liền lùi lại vài bước mới có thể đứng vững, mặt đất dưới chân cũng bị ép đến lún xuống. Làm sao có thể, mấy cái tiến hóa giả phía sau Giả Chấp Sự cũng trợn mắt hốc mồm. Tần Hạo không phải là mới đến Thánh Diễm quân đoàn chưa được bao lâu à, lại có thể một quyền đánh lui Giả Chấp Sự. Cái này thật giống như một con kiến một cước trượt chân voi. Trần Phong, Nam Cung Thần Nguyệt cũng là vô cùng kinh ngạc. Thời gian ngắn như vậy, đến tột cùng phát sinh đại sự gì sao? Khiến Tần Hạo thực lực cường đại đến có thể cứng đối cứng với vị chấp sự ngoài ngũ giai này. Đây chính là vương cấp huyết mạch, nếu có thể khiến huyết mạch chi lực bản thân so sánh thậm chí siêu việt viễn cổ cự nhân, thì còn cường đại đến loại trình độ nào nữa đây? Tần Hạo trong lòng cũng là có chút sợ hãi thán phục, muốn biết rõ bản thân hắn bây giờ mới tứ giai trung cấp nhưng mở ra trạng thái hoàng kim bá thể, lại là vượt qua một cái đại giai vị, đánh cho Giả Chấp Sự chật vật lui lại. Tiểu quỷ, ta giết chết ngươi. Giả Chấp Sự xấu hổ giận dữ không chịu nổi, tự mình trước đó nói Tần Hạo là sâu kiến, cũng ngay tại hiệp thứ nhất lại bị hắn đánh đến chật vật lui lại. Hắn gầm thét đem thực lực bản thân nhảy lên tới đỉnh phong. Ngũ lôi oanh đỉnh, Giả Chấp Sự toàn thân tách ra từ sắc điện mang, cả người như hóa thành một khỏa lôi cầu, hướng về Tần Hạo hung dữ đánh tới, mang theo khí thế muốn phá hủy hết thảy. Tới đi, Tần Hạo cười ha ha một tiếng, chiến ý sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh, mặt đất lõm xuống một cái hố đường kính cỡ 3 mét kim sắc thân thể bạo nộ vọt về phía Giả Chấp Sự. Ầm ầm, cả hai đụng vào nhau, từ sắc lôi điện trong nháy bao khỏa Tần Hạo, muốn đem Tần Hạo nghiền ép thành bột phấn. Đến cả đê giai lãnh chúa cũng nhận chịu không nổi lôi điện kinh khủng này, nhưng đối với Tần Hạo tiến vào trạng thái hoàng kim bá thể, lại chỉ có thể khiến Tần Hạo cảm giác hơi nhói một chút, căn bản không thể tổn thương đến hắn. Cái này là lực lượng từ trong huyết mạch thức tỉnh, bá đạo vô song. Chết đi cho ta, chấm, Tần Hạo chiến ý dâng cao, một đôi nắm đấm kim sắc tựa như thiên chùy cuồng mãnh, liên tiếp không ngừng hướng về Giả Chấp Sự oanh kích đến. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp 5 quyền, một quyền so với một quyền càng kinh khủng hơn. Giả Chấp Sự kêu rên, bên ngoài thân bao phủ lôi điện bị đánh đến run rẩy không ngớt. Nắm đấm của Tần Hạo khiến hắn phun ra một ngụm máu. Cả hai giao chiến làm cho cả con đường đều bị tàn phá đến không nỡ nhìn, gạch vụn bụi đất bị oanh đến mù mịt. Đáng chết, tiểu tử này là yêu quái a, làm sao có thể mạnh như vậy? Giả Chấp Sự có chút khó tin, hắn ẩn ẩn có dự cảm không xong, Tần Hạo càng đánh càng mạnh, vết thương trên người hắn ngày càng nhiều. Vừa mới chỉ là cùng ngươi đùa một chút, nhanh chóng dừng tay. Giả Chấp Sự kêu lên, nhanh chóng làm lành, biết khó mà lui. Dừng tay, Tần Hạo cười lạnh, đã lấy ra, vậy liền không có khả năng lưu lại người sống. Oanh, Tần Hạo bỗng nhiên một quyền đánh ra, thi triển hủy diệt đao pháp. Lực phá hoại bộc phát ra, nắm đấm kim sắc như vũ bão tung ra, xé rách lôi điện bao bọc bên ngoài thân thể Giả Chấp Sự. Trong ánh mắt khó tin của Giả Chấp Sự, một quyền oanh kích lên ngực y, không. không có khả năng. Giả chấp sự trong miệng huyết dịch không ngừng tràn ra, run rẩy cúi đầu nhìn xuống cánh tay xuyên thấu qua lồng ngực của mình. Luyện huyết bí thuật phát động, đem huyết mạch chi lực trong người giả chấp sự tinh luyện ra. Huyết mạch chi lực của ngũ giai tông sư có chút cường đại, không thể lãng phí. Làm xong đây hết thảy, Tần Hạo tiện tay đem giả chấp sự dứt bỏ. Máu từ trên cánh tay kim sắc của hắn nhỏ xuống mặt đất, làm cho tuyết động hòa tan, sát khí tỏa ra bốn phía, đem nhãn thần nhìn về phía mấy tiến hóa giả còn sống kia. Là giả chấp, giả chí thành muốn xuất thủ, cùng nhóm chúng ta không có quan hệ gì a, một cái nam tử gầy nhỏ toàn thân run lên nói. Vừa mới phách lối như vậy, hiện tại liền nói không có quan hệ gì với các ngươi. Tần Hạo cũng sẽ không buông tha những tên đồng lõa này. Kim sắc thân thể xé rách không khí, một quyền một cái, trong nháy mắt đánh chết hai người. Chạy, chia nhau chạy, trở về thánh diễm quân đoàn, bẩm báo trưởng lão đoàn hắn tàn sát đồng bạn. Còn thừa 5 người tim mật Câu Hàn, căn bản không có dũng khí cùng Tần Hạo chiến đấu, đều là nhanh chân liền chạy. Nhưng mà bọn hắn làm sao có thể chạy thoát bá thể trạng thái của Tần Hạo. Tần Hạo mấy bước đuổi kịp, một quyền một cái, thời gian vài cái hô hấp tất cả mọi người tất cả đều bị chém giết, máu như hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền tuyết lạnh lẽo. Được, thật đáng sợ, Nam Cung Thần Nguyệt Trần Phong trong lòng nhìn về phía sát thần Tần Hạo trong lòng đều là dâng lên một tia e ngại nồng đậm, cảm giác Tần Hạo so với vợ của Bất Diệt Thiên Cung còn muốn đáng sợ hơn. Còn Lăng Mặc Vũ, trong mắt thì tràn đầy nhu hòa chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rõ ràng tính cách Tần Hạo cũng không phải là hiếu sát, chỉ là giết người đáng chết. Đi thôi, hồi trở lại thánh diễm quân đoàn, coi như chưa thấy qua những người này. Tần Hạo thoát khỏi trạng thái chiến đấu, bá thể trạng thái, bộc phát uy lực bao nhiêu thì tiêu hao bấy nhiêu. Nam Cung Thần Nguyệt bọn người tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Giết chết đám người giả chấp sự tất nhiên sẽ gây nên phiền phức nhất định, cũng may Tần Hạo đem bọn hắn giết không còn một mảnh, chỉ nói chưa thấy qua bọn hắn là được. Tần Hạo một đoàn người hướng về phía ngoài thành mà đi. Trên đường phố, từng đầu zombie nghe được mùi máu tươi dồn dập chạy tới, phát hiện giả chấp sự bọn người thi thể, lập tức tranh nhau chen lấn nhào tới, điên cuồng cắn xé. Tại bên trong cái tử thành này, hoàn toàn không phải tốn khí lực hủy thi diệt tích, những đầu zombie quanh quẩn xung quanh sẽ trung thực hỗ trợ hoàn thành dạng nhiệm vụ này. Huyết nhục tiến hóa giả ngũ giai tông sư, những này zombie có thể ăn vào thật là rất may mắn. Cách chương.